Luân hồi nhạc viên, chương 1046, nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 51, nghi hoặc căn cứ lối vào kia ánh mặt trời chói mắt làm Tô Hiểu nheo lại con ngươi. Nếu như là người bình thường thời gian dài thân ở hắc ám hoàn cảnh, như thế ánh mặt trời chói mắt nhất định sẽ đối mặt giác tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Nhưng Tô Hiểu ánh mắt lại rất nhanh thích ứng cường quang. Cõng Samehada, vai khiêng bát vĩ Jinchuriki Kisame đứng tại căn cứ lối vào. Kia miệng đầy cá mập răng phá lệ dễ thấy. Tại Kisame phía sau, thì đứng danh thiếu nữ. Thiếu nữ này dáng người hơi có vẻ nhỏ yếu. Tuổi tác ước tại 18, 9 tuổi khoảng chừng. Thô sơ giản lược đánh giá. Này nữ nhân thân cao tại 1m6 trước sau. Làm nàng đứng tại thân cao chừng 1m95 Kisame phía sau lúc. Hiện thực kiều tiểu, Kisame phía sau thiếu nữ phát hiện Tô Hiểu tại quan sát nàng. Bên nàng đầu, cũng nhìn về phía Tô Hiểu. Vài sợi tóc theo nàng tai bên trên trượt đến gương mặt. Kia đôi con mắt màu đen rất sáng, như là hai viên hắc bảo thạch. Ai, thiếu nữ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn nàng bộ dáng. Tựa hồ là gặp qua Tô Hiểu. Lúc này thiếu nữ không biết từ chỗ nào làm một thân tổ chức Akatsuki chế phục. Phối hợp nàng rủ xuống tới chỗ cổ tóc ngắn. Cùng với kia đôi như là hắc bảo thạch con ngươi. Làm nàng đã hiện thanh thuần. Tràn ngập sức sống. Cũng có loại thần bí cảm giác. Chỉ là này loại thần bí cảm giác rất khó lấy phát giác. Kisame, đây là từ chỗ nào làm ra? Tô Hiểu mở miệng. Hắn nhận ra tên này, thiếu nữ, là ai, này muội tử khả năng đã trưởng thành, chỉ là kia đôi trong suốt con ngươi, khiến người ta cảm thấy nàng rất có sức sống. Lần trước gặp mặt là tại Thiết Quốc, đây là danh chức công giả muội tử. Ban đầu gặp mặt lúc, tên này chức công giả muội tử đang bị Thiết Quốc võ sĩ truy sát, mà Kisame còn lại là tại bắt vĩ Jinchuriki. Hai người thế nào lại gặp? Hơn nữa nghe Kisame ngữ khí, hai người tựa hồ là quen biết. Tại Thiết Quốc bắt vĩ Jinchuriki lúc gặp được, ta cũng tìm thật lâu, mới tìm được này ra hỏa. Kisame chỉ bả vai bên trên bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Kỳ thật Kisame có thể bắt được bát vĩ Jinchuriki, này còn nhiều hơn thua thiệt Tô Hiểu. Nguyên tắc bên trong, Kisame cùng bát vĩ Jinchuriki chiến đấu lúc. Kisame vũ khí, Samehada, đột nhiên làm phản, hoặc là nói, không phải Samehada làm phản, mà là lúc ấy chiến đấu cũng không phải là Kisame bản nhân, mà là một bộ từ Zetsu trắng hình thành phân thân, tướng mạo cùng Kisame hoàn toàn giống nhau, hơn nữa có thể sử dụng Kisame năng lực. Đương nhiên, này cỗ Zetsu trắng phân thân là Kisame khống chế. Về phần Kisame bản nhân, hắn ẩn thân tại một cái tất cả mọi người không nghĩ tới địa phương. Chính là hắn nhẫn đao Samehada bên trong. Làm như vậy có thể giảm xuống nguy hiểm, nhưng cũng có chỗ xấu. Làm Kisame muốn khống chế Zetsu trắng phân thân bắt sống bát vĩ Jinchuriki Killer Bee lúc. Samehada đột nhiên làm phản, lý do là nó càng thích bát vĩ Chakra. Hoặc là nói. Tại Zetsu trắng cùng bát vĩ chi gian, Samehada càng thích bát vĩ Chakra. Tình huống lúc đó làm Kisame có chút khó khăn. Hắn vốn chỉ là tại nếm thử tính bắt giữ bát vĩ Jinchuriki. Nếu như bắt không được, hắn liền vẫn luôn giấu kín tại Samehada bên trong. Làm bát vĩ Jinchuriki mang đi Samehada, đã có thể đánh dò xét tình báo. Cũng có thể tìm kiếm tốt hơn cơ hội bắt giữ bát vĩ. Nhưng mà, lúc ấy cơ hội so Kisame tưởng tượng càng tốt hơn. Killer Bee đã thực suy yếu. Cho nên Kisame hủy bỏ cùng Samehada dung hợp. Đột nhiên hiện thân. Này đột nhiên xuất hiện cái thứ hai Kisame. Làm lúc ấy Killer Bee sững sờ. Hắn lập tức nghĩ tới là phân thân. Tình huống lúc đó là Samehada phản bội. Kisame, đang bị giữ tại Killer Bee tay bên trong. Hiện giờ chân chính Kisame xuất hiện. Samehada lập tức công kích Killer Bee. Đây là đem có được bản thân ý thức đao. hoặc là càng giống là một loại sinh vật nhân tạo. Killer Bee cảm thấy không lành về sau, lập tức ý đồ rút lui. Hắn nói hát sư phụ liền tại phụ cận. Killer Bee sợ Kisame giết chết hắn nói hát sư phụ. Kisame tại phương diện tốc độ không tính xuất sắc, nhưng hắn đánh lâu dài năng lực mạnh. Hai người bắt đầu một đuổi một chạy. Hồi lâu sau, hai người đến Thiết Quốc gần đây duyên hải khu vực. Tại mặt biển tiến lên một đoạn đường về sau, Killer Bee liền có thể trở về Vân Ẩn thôn cảnh nội. Nhẫn giả đem chakra hội tụ đến lòng bàn chân sau liền có thể tại trên nước tiến lên. Nhưng nếu như là thời gian dài tại mặt biển lên đường, đại đa số nhẫn giả đều làm không được. Không có như vậy nhiều chakra. Killer Bee thân là bát vĩ Jinchuriki, hắn chính là không bao giờ thiếu chakra. Kisame mặc dù cũng là lấy chakra lượng văn danh, nhưng nếu như tiếp tục cùng Killer Bee như vậy hao tổn, trước sụp đổ mất nhất định là hắn. Bởi vì hắn là thông qua Samehada hấp thu địch nhân chakra, tài năng thỏa thích tiêu xài chakra. Ngay tại Killer Bee lập tức sẽ chạy thoát lúc, lại một cỗ truy kích bộ đội đến. Cỗ này truy kích bộ đội là một đoàn võ sĩ chính truy sát một thiếu nữ. Trùng hợp chính là, thiếu nữ này Kisame nhận ra. Hơn nữa hắn biết này nữ nhân có loại năng lực thực thích hợp truy sát địch nhân. Bởi vậy Kisame giúp mắt đen chức công giả muội tử giải quyết truy binh. Chức công giả muội tử còn lại là hiệp trợ Kisame truy sát Killer Bee. Kết quả là, Killer Bee vừa tới bờ biển, liền bị Kisame đuổi theo. Cuối cùng chiến bại. Về phần tại sao nói Kisame có thể bắt được bát vĩ Jinchuriki còn nhiều hơn thua thiệt Tô Hiểu, là bởi vì Tô Hiểu giết đệ tứ Raikik. Nguyên tắc bên trong, đệ tứ Raikik tiến đến chi viện Killer Bee. Hai huynh đệ liên thủ miểu sát kia cỗ Kisame bộ dáng Zetsu trắng phân thân. Kisame đem hắn bắt giữ bát vĩ quá trình đơn giản tự thuật. Ta vốn là muốn thừa cơ chui vào Vân Ẩn thôn. Nhưng so sánh chui vào Vân Ẩn thôn, trực tiếp bắt được bát vĩ Jinchuriki quan trọng hơn. Kisame hơi có vẻ mệt mỏi, có chút phong trần mệt mỏi. Cũng khó trách hắn sẽ như thế. Hắn đuổi theo bát vĩ Jinchuriki cơ hồ vượt ngang Thiết Quốc. Chính xác lựa chọn, Obito cũng đồng ý Kisame cách làm. Về phần ngươi dẫn tiến tân nhân, hắn là cái nào nhẫn thôn bạn nhẫn? Obito hiện tại là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh. Kisame đề cử tân nhân lời nói, còn cần hắn cho phép. Đương nhiên, đây chỉ là cái hình thức. Đây cũng không phải là Nagato thống lĩnh tổ chức Akatsuki thời đại. Obito cái này thủ lĩnh thân phận, chính hắn cũng lòng dạ biết rõ. Có thể hoàn toàn nghe theo hắn ra lệnh người. Tổ chức Akatsuki bên trong chỉ có Zetsu trắng. Hắn muốn mệnh lệnh Kisame cần phải có lý do hợp lý. Làng lá bạn nhẫn, nàng là cảm giác hình. Sức chiến đấu không mạnh, nhưng có một loại rất đặc thù huyết kế giới hạn. Nghe được Kisame nói ra huyết kế giới hạn, Obito nhãn tỉnh sáng lên. Hiện ở Akatsuki tổ chức nhu cầu cấp bách nhân thủ. Kisame cùng Obito đôi câu vài lời gian. Tôi hiểu được đến một ít tình báo. Đầu tiên, tên này chức công giả muội tử không phải lần đầu tiên tiến vào Hokage thế giới. Tại nàng lần trước tiến vào Hokage thế giới lúc, nàng cùng Kisame kết bạn, thậm chí mở ra cá nhân độ thiện cảm hệ thống. Về phần chức công giả muội tử, cảm giác hình nhẫn giả, thân phận này cũng không kỳ quái. Chức công giả phần lớn chọn nắm giữ một ít phụ trợ loại năng lực. Dùng cái này tìm kiếm khế ước giả bảo hộ. Không có phụ trợ năng lực chức công giả, liền cần tiêu tốn nhạc viên tệ tìm người bảo hộ. Có thể để người nghi hoặc chính là, tên này chức công giả muội tử thế mà tiến vào Hokage thế giới hai lần. Này có hai loại khả năng. Một là nàng thực không may. Hai là nàng căn bản không phải chức công giả. Cũng có mục đích khác. Loại thứ hai khả năng không cao lắm. Dù sao tiến vào mở ra tính thế giới khoảng cách không nhỏ. Mưu đồ lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ vì ngụy trang thành chức công giả thân phận, cũng chui vào Akatsuki? Hơn nữa cũng rất ít có khế ước giả khi tiến vào diễn sinh thế giới lúc ngụy trang thành chức công giả. Vậy sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Bản chương xong. Cách chương.